Bất diệt bá thể quyết, chương 702, không đáng tin cậy yến lão. Góc truyện audio.com, là đi xích tinh tôn quốc sao? Lý Văn Xu nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Phải, cách xích tinh đại hội chỉ còn lại thời gian hơn 2 năm, ta nhất định phải sớm một chút chạy qua đi chuẩn bị. Mộ Phong gật gật đầu nói, ánh mắt mọi người lấp lóe, đều là lộ ra thần sắc không muốn, nhưng coi như chấn định. Mộ Phong tham gia xích tinh đại hội sự tình, bọn hắn đã sớm biết được cho nên Mộ Phong hôm nay từ biệt bọn hắn cũng không cảm thấy giật mình, chỉ là trong lòng có nhiều không bỏ. Lý Văn Xu đi lên phía trước lấy ra một phong thư từ đưa cho Mộ Phong. Mẹ, phong thư này là, Mộ Phong tiếp nhận thư từ, nghi hoặc hỏi, mẫu thân lúc còn trẻ cùng phụ thân ngươi đi xích tinh tôn quốc du lịch qua tại xích tinh tôn quốc Cổn Châu kết bạn một vị hảo tỷ. Muội, nàng tại Cổn Châu gia thế có chút hiền hách mà lại làm người đoan trang hiền lành. Người chuyến này đi xích tinh tôn quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể xin giúp đỡ nàng, ta nghĩ nàng sẽ nhìn tại mặt mũi của ta bên trên, cho ngươi nhất định giúp trợ. Lý Văn Xu nói, Mộ Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình mẫu thân thế mà từng đi xích tinh tôn quốc du lịch qua chính ở chỗ này kết giao hảo tỷ muội. Mẹ, cái này không cần đi, ta muốn đặt chân nơi Yến Lão đã giúp ta sắp xếp xong xuôi. Mộ Phong lời còn chưa nói hết liền bị Yến Vũ Hoàn đánh đoạn, nói, Mộ Tiểu Hữu. Thu cất đi, kỳ thật ta cũng đối với xích tinh tôn quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng liền đi qua mấy lần. Cái kia xích tinh đại hội, Mộ Phong trong lòng cảm thấy không ổn, Yến Vũ Hoàn cười ngượng ngùng nói, đương nhiên là ta tin đồn, bất. Quá người yên tâm, chúng ta tại xích tinh tôn quốc đặt chân về sau, lại từ từ nghĩ biện pháp. Mộ Phong hoàn toàn không còn gì để nói. Lúc trước Yến Vũ Hoàn thế nhưng là vỗ bộ ngực nói qua, xích tinh đại hội sự tình giao cho hắn, hơn nữa còn nói U Châu bên kia có hắn người quen. Hiện tại cho hắn cả cái này ra, đây cũng quá không đáng tin cậy à. Yến Vũ Hoàn bị Mộ Phong chằm chằm đến có chút xấu hổ, nói, lúc trước ta không phải sợ ngươi không đáp ứng sao. Liền nói cái lời nói dối có thiện ý, Mộ Phong cười lạnh, lão gia hỏa này thật đúng là quá không đáng tin cậy, lúc trước thế mà thuận miệng bị chuyện lừa hắn, còn lời nói dối có thiện ý, Yến lão. Người tốt xấu đã từng là võ hoàng cường giả, chẳng lẽ tại xích tinh tôn quốc không có một điểm nhân mạch sao? Mộ Phong hỏi, Yến Vũ Hoàn có chút lúng túng nói, ta trước kia. Giết chóc quá nhiều, cừu địch cũng không phải ít, về phần nhân mạch có ngược lại là có mấy cách cũng không tại xích tinh tôn quốc A, mà lại nếu như ta có nhân mạch cũng sẽ không cho ngươi đi trộm. Mượn xích tinh võ hoàng địa hoàng lung ngọc quảng mỏ không phải. Mộ Phong nâng chán, hắn thật sự là bị lão gia hỏa này lừa thảm rồi. Xem ra chỉ có thể tạm thời đi trước mẫu thân hảo tỷ muội nơi đó. Mộ Phong nhìn một chút thư tín trong tay, hỏi thăm Lý Văn Xu liên quan tới cái này hảo tỷ muội tin tức về sau, Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, nói Yến lão. Người dù sao cũng nên biết như thế nào đi Cổn Châu à. Yến Vũ Hoàn gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng nói, ta chỉ đi qua xích tinh tôn quốc 2-3 cái châu, không khéo vừa lúc không có Cổn Châu. Mộ Phong lần nữa không nói gì. Phong Nhi, đây là Cổn Châu bản đồ, còn có đây là xích tinh. Tôn quốc hoàn chỉnh địa lý đồ. Lý Văn Xu tự trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái quyển trục đem đưa cho Mộ Phong. Đây cũng là Mộ Kình Thương năm đó lưu lại. Mộ Phong tiếp nhận hai cái quyển trục nhíu mày hỏi. Lý Văn Xu ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu một cái. Mộ Phong nghĩ nghĩ, vẫn là đem hai cái quyển trục thu vào. Hắn mặc dù từ đáy lòng chán ghét Mộ Kình Thương, nhưng đến cùng không là thật 15-16 tuổi thiếu niên, tâm tính muốn thành thục rất nhiều. Đã hai cái này quyền trục đối với hắn hữu dụng, Mộ Phong tự nhiên là muốn để vật tận kỳ dụng. Có bản đồ về sau, Mộ Phong liền cùng Yến Vũ Hoàn ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong thú thuyền. Lần này tiến về xích tinh tôn quốc, Mộ Phong chỉ mang tới tiểu tăng bản thể mặc dù là mèo hoang, nhưng linh hồn lại từng là linh trận vương sư, không biết có phải. Hay không là cùng mèo hoang thân thể kết hợp mà phát sinh dị biến nguyên nhân. Tiểu tăng tốc độ tu luyện kỳ nhanh, mà lại đối với trận đạo ngộ tính càng là cực mạnh. Mộ Phong dự định đem Tiểu Tăng mang theo trên người trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, Mộ Phong đem Tiểu Tăng mang theo trên người cũng có Cửu Huyên nguyên nhân. Cửu Huyên tại lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Tăng về sau, đối với kinh động như gặp thiên nhân, thế mà trực tiếp liền muốn thu Tiểu Tăng làm đồ đệ. Ngay từ đầu Tiểu Tăng thấy Cửu Huyên là chỉ lông đen chuột, trong lòng tràn đầy khinh thường, đối với Cửu Huyên là hờ hững lạnh lẽo. Từ khi bị Cửu Huyên lần lượt vào chỗ chết ngược về sau, Tiểu Tăng liền. Mộ Phong mắt nhìn bong tàu bên trên, một cái lông đen chuột hài lòng nằm tại một cái cỡ nhỏ ghế nằm bên trên, mà một con mèo hoang móng phải dơ tiểu phiến. Từ, móng trái bưng trà đưa nước, mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại Tiểu Tang liền thức thời rất nhiều, Mộ Phong là tin tưởng Cự Uyên, ánh mắt đã cay sau nhìn chúng Tiểu Tang, xem ra Tiểu Tang trên người tiềm lực không tầm thường, cho nên hắn liền mang theo trên người trọng điểm bồi dưỡng. Mà Chu Càn thì là bị Mộ Phong lưu tại Su Phong phái bên trong trấn thủ, lấy Chu Càn thực lực đủ để trấn nhiếp Su Phong phái nội bộ một chút tâm tư không thuần người. Mẫu thân, ta không ở bên người, nhiều bảo trọng thân thể. Mộ Phong lập tại bong tàu bên trên, hướng về Lý Văn Xu thật sâu thi lễ một cái, chợt đối với những người khác liền ôm quyền, liền ngồi thú thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại viễn không. Phong Nhi, người cũng thế, thế giới bên ngoài rất lớn, không nên quá xính cường. Lý Văn Xu nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến thú thuyền, nhẹ giọng thì thào, đôi mắt chỗ sâu có thật sâu lo lắng cùng không bỏ. Cổn Châu ở vào Xích Tinh Tôn Quốc phía nam nhất, tại Xích Tinh Tôn Quốc quản hạt hạ lục đại vương quốc bên trong, Kim Nham Vương Quốc là cùng Cổn Châu gần nhất. Chúng ta cần đi trước Kim Nham Vương Quốc, thú thuyền bong tàu bên trên, Yến Vũ Hoàn một bên xem lấy Cổn Châu bản đồ, một bên đối với Mộ Phong nói. Đừng nhìn Kim Nham Vương Quốc cùng Cổn Châu là gần nhất, giữa hai bên còn cách một mảnh đủ có mấy chục vạn dặm thượng cổ rừng rậm. Mảnh này thượng cổ rừng rậm tồn tại rất nhiều kinh khủng linh thú, chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Mộ Phong chỉ bản đồ bên trong, Cổn Châu cùng Kim Nham Vương Quốc hai đại khu vực trung ương chỗ, một mảng lớn chuyên môn tiêu da màu đen khu vực. Cái gọi là thượng cổ rừng, rậm tên như ý nghĩa chính là cả tòa rừng rậm lịch sử có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ trong rừng rậm, mỗi một gốc cổ thụ chọc trời đều xuyên thẳng mây xanh, thậm chí là so rất nhiều sơn nhạc cũng cao hơn. Bởi vì thượng cổ trong rừng rậm cổ mộc quá cao quá mật, cho nên rừng rậm bên trong hoàn toàn là đem dương quan che chắn tại bên ngoài, cả tòa rừng rậm đều là đen nhánh vô cùng âm trầm khủng bố. Thượng cổ rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, trong đó sinh hoạt rất nhiều linh thú, đều có được thượng cổ giống loài huyết mạch, xa so với bình thường linh thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Rất nhiều võ giả cũng không nguyện ý mặt đối với thượng cổ trong rừng rậm linh thú, thậm chí là liền võ tôn cường giả đều không dám tùy ý tiến vào thượng cổ rừng rậm. Mà tại thượng cổ phía trên vùng rừng rậm hoành không mà đi. Đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì thượng cổ rừng rậm cổ mộc cao vút trong mây, không ít thân thủ nhanh nhẹn thượng cổ linh thú có thể trong nháy mắt leo lên đến cổ mộc chót đỉnh, cũng đối diện quá khứ thú thuyền phát động công kích mãnh liệt. Những năm gần đây, Kim Nham Vương quốc cùng Cổn Châu không biết có bao nhiêu thú thuyền tổn hại tại thượng cổ trong rừng rậm. Đương nhiên, cùng loại với Kim Nham Vương quốc cùng Cổn Châu ở giữa thượng cổ rừng rậm, tại Thần Kiến Đại Lục rất nhiều nơi đều có, thậm chí có nhiều chỗ vẫn tồn tại thời kỳ viễn cổ tồn tại đến nay rừng rậm, được xưng là viễn cổ rừng rậm. Viễn cổ rừng rậm so với thượng cổ rừng rậm còn kinh khủng hơn rất nhiều, bị rất nhiều võ giả xưng là sinh mệnh cấm khu. Cách chương